Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân thể thuần túy thủy trúc đang chuyển biến thành băng phách đạo thể. Nhưng, không thể tiến hành được nữa. Một phần lực lượng đang tản mát, tựa như một cái thùng nước lủng dù thế nào cũng không thể đổ đầy. Nhưng Kỷ Phi Tuyết không tìm thấy chỗ hổng. Đây không phải là chuyện của đời này. Kỷ Phi Tuyết hơi lim dim mắt, khóe miệng mang theo nụ cười. Muội muội, người đời trước ngốc chết à? Nàng đã hơi nhìn ra, đời trước, vị Đạm Đài Tiên Tôn kia tất nhiên đã điên cuồng nghiên cứu nguyên tôn nhất tộc. Thậm chí như Phong Hoàng Cung, luyện hóa nguyên tôn nhất tộc vào tự thân, chỉ là về sau chẳng biết vì sao, lại đem bộ phận này chém ra ngoài, mà lại không chỉ một lần. Khó trách lúc trước nhìn Tô Hoa Niên trảm tự thân đạo hạnh. Tính mạng, thuần thục như vậy, đây là ký ức khắc vào thực chất bên trong. Giờ phút này khí tức quanh thân đang thuận theo vết tích đã từng chém qua. Từng chút một tiết lộ, không đền bù điểm này, đạo thể khó mà ngưng tụ, càng đừng nói đến đánh vỡ cực hạn, đại khái Tô Hoa Niên đều không nghĩ tới, chuyện đời trước, sẽ hú y ở đời này, thậm chí y chỉ sợ đều không biết những chuyện này. Tiếp xúc nhiều hơn, Kỷ Phi Tuyết cũng phát hiện, Tô Hoa Niên chuyển thế khác với chuyển thế bình thường, tựa hồ không nhớ rõ chuyện đời trước, hoàn toàn biến thành người khác, tựa như đám người chuyển thế trong thiên giang, chẳng lẽ nha đầu này. Đời trước cũng bị người lừa gạt chuyển thế sao? Không thể nào, ngay thẳng đến mấy cũng là một vị tiên tôn, há có thể làm chuyện này? Bạch Linh cũng không nhắc tới, không lẽ trong thiên giang không có phần của nàng? Kỷ Phi Tuyết lần nữa lấy ra một cái hồ lô, ấn ở nút hồ lô, điểm nội tinh hà chi nhưỡng ra, đưa tới chỗ Tô Hoa Niên, đồng thời ý thức truyền thanh hướng về Tuyết Điêu, dùng Thiên Tinh Cung, tinh thần chi pháp hấp thu luyện hóa, tu bổ tự thân, đừng hỏi bổ chỗ nào, ta cũng không biết rõ, tưới nguồn toàn thân là được rồi. Tô Hoa Niên chỉ là không thể nói chuyện. Không phải không nghe được, lần này tinh hà chi nhưỡng không tan thành sương mù, đưa vào miệng Tô Hoa Niên, mà được Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng điểm một cái hóa thành đầy trời sao trời. Quay chung quanh bên người Tuyết Điêu, sau một lát một viên tinh thần bị hút vào Tuyết Điêu. Sau đó ba viên, năm viên, ngay sau đó ánh sao như nước, róc rách quyên quyên không ngừng dũng mãnh lao tới Tuyết Điêu. Hết một hồ lô, lại lấy ra một hồ lô, nhẹ nhàng điểm một cái tinh quang lần nữa bao phủ Tô Hoa Niên. Kỷ Phi Tuyết nhìn tinh hà chi nhưỡng càng ngày càng ít, cười khanh khách. Tô muội muội chờ ngươi phá quan, chúng ta đi đoạt hết tiểu hắc hồ lô nhé. Khó khăn lắm lừa gạt được mấy chục hồ lô tinh hà chi nhưỡng. Cái này một lát liền tiêu hao mười mấy hồ lô, như thế vẫn chưa đủ, chỉ sợ hơn 60 hồ lô toàn bộ dùng hết cũng chưa chắc đủ. Không đoạt lại 600 hồ lô, đạo khảm này trong lòng y không qua được. Trường Nguyệt phủ bảo khố, đang tu thập cửu thiên tinh hà mây đen, Kích Linh Linh dùng mình một cái, ngưng tụ ra một đôi mắt nhìn chung quanh một chút, lại không hề phát hiện thứ gì, nhưng hết lần này tới lần khác dự cảm thấy nguy cơ. Nó nhún nhún thân thể, đem tất cả hồ lô vòng vòng vào trong thân thể, vòng xong lại rơi cái đầu xuống tìm kiếm một lần, chỉ sợ có con nào rơi xuống. Phượng mộ bên trong kim ô rơi xuống đất, lại hóa thành ban đêm băng lãnh, ánh trăng hôm nay không mượt mà như hôm qua. Đã 17, ánh trăng lại bắt đầu hướng tàn nguyệt tiến lên, âm khí lên cao, không khí lập tức lạnh xuống. Tô Hòa dùng mình một cái, hai mắt hơi động một chút chậm rãi tỉnh lại, trong đầu một mảnh hỗn độn, tiện tay đập nhào một đầu âm quỷ muốn tạo phản. Nhặt Sinh Ngọc mới bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức phát ra tiếng cuồng tiếu như vịt. Được rồi, đem quẻ hằng thiếp lên giới châu, dùng ba động của quẻ hằng kéo theo hai loại sức mạnh dung hợp, uy lực lớn hơn gấp ba. Chỉ là quẻ hằng bá đạo, dính vào liền phát ra một loại khí thế duy ngã độc tôn, rất có chán, đều là chán tư thế. Chân nguyên mới uy lực vô cùng, lại bị quẻ hằng chăm chú hấp thụ, chân hỏa không thể bắn ra ngoài. Nhưng đây cũng là vấn đề của chính Tô Hòa, y vẫn chưa nắm giữ quẻ hằng hoàn mỹ. Trước đây quẻ hằng giữ lại bản nguyên, chẳng phải thành thật phun ra trợ giúp y tu hành sao? Không phải quẻ hằng không nhả, chỉ là Tô Hòa còn chưa nắm giữ quyết khiếu trong đó, mà lại quẻ hằng không thể hoàn mỹ dung nhập giới châu, luôn có đồ vật cản trở. Tô Hòa nội thị hướng giới châu nhìn lại, trên giới châu còn có mấy phần sông núi vẽ ảnh, những bức họa này cản trở quẻ hằng trốn vào. Lần thứ nhất khai thiên không thể đem sông núi vẽ ảnh toàn bộ túm vào thế giới, đến lần thứ hai mở ngay, nội thế giới đã củng cố, có âm khí tiến vào, toàn bộ nội thế giới tựa như trọn vẹn, tốc độ phát triển làm người líu lưỡi. Pháp tắc ẩn chứa trong nội thế giới cũng tăng nhanh, mặc dù không có biện pháp tiến vào huyền giới, nhưng trò chơi thiên giang huyền giới hẳn là có lực hấp dẫn rất lớn. Đáng tiếc là ít người quá, đoạn thời gian này, khung xe pháo đài khai thiên thần khí thứ hai cũng cơ bản ngưng kết. Chờ rời Phượng Mộ liền có thể tìm Hoang Tổ hấp thu khảm quẻ vô trần hài. Nếu có thể triệt để ngưng tụ khai thiên thần khí thứ hai, liền có thể bắt đầu mở tầng thứ hai, một đêm săn giết, không thể lắm lời, Tô Hòa không tùy tiện mượn nhờ quẻ hằng ngưng tụ chân nguyên lần nữa. Lát nữa Lãnh Bất Đinh sẽ toát ra một đầu âm quỷ đạp thiên tam trọng, một khi bị mình chơi đến hôn mê, quỷ biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. hắn chỉ trêu chọc muốn đánh chết mình, khảo thí một cái quẻ hằng, không phải não tàn thật nghĩ làm như vậy. Sắc trời sáng tối giao thế, thời quang luân chuyển, thời gian ngày ngày trôi qua, Tô Hòa mỗi ngày tu hành, săn giết, bên trong phượng mộ vĩnh viễn ở trạng thái đầu hạ, không có cảm giác đông thu, thời gian lâu dài thậm chí mờ mịt không biết thời gian. Chỉ là ở giữa lại đi ba lần dưới mặt đất, Khổng Tước trên đại mộ càng thêm cô đọng, ở phía xa cách âm khí ngưng tụ nồng vụ, đã nhìn không ra là hư ảo thể, thời gian càng ngày càng gần, phượng tự càng thêm điên cuồng săn giết âm quỷ. Trên mặt đất Tô Hòa đã ngẫu nhiên nghe được từ cửa lớn phượng mộ truyền đến phượng gáy phẫn nộ và bạo tạc gián đoạn, có người đang mạnh mẽ xông vào phượng mộ. Bất quá ngoại trừ thanh âm phượng kỳ, Tô Hòa còn nghe được phượng cổ và một tiếng phượng hót khác chưa từng nhận ra. Thậm chí có tiếng Khổng Tước kêu rõ to, phượng tộc xưa nay không chỉ có phượng hoàng một nhà, phượng hoàng từ trước đến nay coi á chủng huyết mạch thân cận như tộc nhân. Như Khổng Tước, Đại Bàng, Thanh Điểu các loại, nếu theo luận này, thành viên phượng hoàng nhất tộc mới là tứ linh nhiều nhất. Chuyện bên ngoài không cần Tô Hòa lo lắng, thành viên phượng hoàng nhất tộc đông đảo, thậm chí còn có Long Quy Kỳ Lân làm bạn, chớ nói trấn thủ một tòa phượng mộ, chính là cô lập thủ hộ huyền hoang giới cũng chịu đựng được. Tô Hòa chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhìn mặt trời tây hạ, đoạn thời gian này đã càng thêm thích ứng sinh hoạt phượng mộ. Không cần tận lực ký ức, bằng cảm giác liền biết rõ nhật nguyệt khi nào luân chuyển. Mặt trời chiều ngã về tây, huyền nguyệt treo trên cao, âm quỷ xuất thế, Tô Hòa vỗ cánh mà lên, cánh vung tùy ý một cái. Ba tòa thiên sát đại trận đồng thời hướng ba phương, mấy năm nay, y sớm thuần thục lô hỏa thần thông và đại trận, hạ bút thành văn, qua mấy ngày nữa không sai biệt lắm có thể vào phượng tổ nhận truyền thừa mấy đạo thần thông nữa. Kỷ Phi Tuyết không đề nghị y học quá nhiều, sợ nhiều quá khó tinh, dù sao thời gian tu hành của Tô Hòa còn quá ngắn. Nhưng đã nắm giữ thần thông thông thấu, tự nhiên có thể học nhiều, dù là truyền thừa đến không cần, lưu trong thân thể theo thân thể chậm rãi trưởng thành, cũng là cực tốt, đến lúc cần thật sự, liền có thể tiện tay lấy ra. Ba đạo trận pháp, vô số âm quỷ đánh tới, Tô Hòa âu hành săn giết không ngừng tiến về miệng núi lửa. Giờ phút này cách núi lửa đã không xa, âm quỷ nơi đây cảnh giới cao hơn, phẩm chất cao hơn, số lượng cũng nhiều hơn. Bên trong thiên sát trận pháp vạn tiễn tề xạ, đem từng đầu âm quỷ đóng trên mặt đất, trong chốc lát trống rỗng ba mảnh khu vực, Tô Hòa thâu cánh rơi xuống, cánh khẽ vỗ, phiến ra một đạo cơn lốc nhỏ, hướng sinh quyển ngọc đi, sinh ngọc từng mai hướng về trước người Tô Hòa. Tô Hòa lại chậm rãi híp mắt lại, nhãn thần thoáng chốc sắc bén vô cùng, ở trung tâm nhóm sinh ngọc này, có một đạo hắc tuyến, cực nhỏ, giống như sợi tóc, nhưng trong sinh ngọc thuần kim của Tô Hòa, tựa như đầu chuột cổ vịt, muốn không nhận ra cũng khó khăn. Có người tiến vào rồi, Tô Hòa một đạo phượng hoàng chân hỏa rơi xuống thiêu hủy hết sinh ngọc. Dương cánh mà lên thẳng lên cửu tiêu, nhìn bốn phương lại không thu hoạch được gì, địch nhân không ở trong tầm mắt của y. Tô Hòa cúi đầu, thần thức dung nhập ánh mắt, vạn dặm một chút, chỗ lướt qua tất cỏ không rơi, từng chút tìm kiếm. Bầu trời, biển lớn, mỗi đám mây đều không rơi xuống, nhưng toàn bộ thế giới ngoại trừ âm quỷ lại không dị vật. Âm quỷ chẳng có mục đích du tẩu trong phượng mộ, mắt phượng Tô Hòa ngưng lại, dù người xâm nhập có thể giấu giếm được ánh mắt của y, cũng không nên giấu giếm được âm quỷ mới đúng. Âm quỷ không quan tâm đối phương cảnh giới gì, chỉ cần xuất hiện lập tức vây giết, đây là định lý như pháp tắc, căn bản không thể tránh né, mà lại ngoại nhân tiến vào vì sinh ngọc, không giết âm quỷ sao có sinh ngọc, chỉ cần trấn sát âm quỷ, dẫn tới âm khí biến động. Tô Hòa khoảnh khắc liền biết được, tiến đến một cái chớp mắt lập tức rời đi. Tô Hòa xoay quanh một tuần, không thu hoạch được gì, y thả người hướng núi lửa bay đi, đâm đầu thẳng vào lại không vào ngọn nguồn, há miệng huýt dài, bà ngoại, tiếng oanh minh vang phía dưới, có tiếng chiến đấu truyền đến, một tiếng phượng gáy, cháu ngoan không cần xuống, đợi bà ngoại trấn sát tên tặc này ở đây, phía trên còn có người, tại đông nam khu vực, chỉ có mấy tên đạp thiên tam trọng, ngươi tìm kiếm chúng, cần phải trấn sát trước khi trăng lặn, nếu không ngày mai dinh ngọc vẫn sẽ bị ô nhiễm. Phượng tự nói chuyện, một tiếng phượng gáy, rồi kêu đau một tiếng, Tô Hòa ngạc nhiên, lại có người chui vào trong núi lửa, y làm bằng cách nào, dường như biết rõ suy nghĩ của y, thanh âm phượng tự lần nữa truyền đến, yên tâm, không phải bị xâm lấn, là ta kéo hắn vào, vừa vào phượng mộ hắn đã bị ta phát giác, trực tiếp kéo vào, hôm nay lại tăng thêm một chân linh cho núi lửa, thanh âm nghiến răng nghiến lợi đối diện, phượng tự, người biết ta đến cũng không có ý định địch, chỉ săn bắt sinh ngọc, trước khi trăng lặn tất nhiên rời đi, hôm nay sinh ngọc đã ô nhiễm. Sao phải tử chiến với ta? Đưa ta chút sinh ngọc, thả ta rời đi, ta có thể giúp phượng tộc trấn thủ các nơi vết nứt không gian. Phượng tộc các ngươi ít người, trấn giữ được mấy chỗ? Hắn chẳng phải tìm đến khe hở không người trấn thủ lén qua mà đến. Trả lời hắn là một tiếng phượng gáy nghiêm nghị sát ý. Tô Hòa rơi xuống, lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy phượng tự dương cánh giết người, đối diện không phải tu sĩ, mà là một đầu chó ngao toàn thân đốt hỏa diễm, họa đấu, cùng đằng xa, bị Long Quy nhất tộc tiêu ký là thần thú tử địch. Chương 312, tác dụng thần tượng chân vũ. Họa đấu, nó dáng như chó mà ăn lửa, bọn chúng bị Long Quy nhất tộc tiêu ký là cừu địch. Hẳn là có liên quan đến năng lực này, Tô Hòa không hiểu nhiều, nhưng chắc Hồng Tổ và Nến Thúc liên thủ thúc đẩy, Tô Hòa chỉ biết săn giết họa đấu nhất tộc, có thể đổi lấy bảo bối ở Hồng Tổ và Nến Thúc. Loại bảo vật không đưa vào nhà kho Sơn Hải Huyền Giới. Tỷ như, các loại mẫu quy xinh đẹp đến không có thiên lý, chuyện này Tô Hòa lơ đãng biết được, nhưng không thể để Thái Tổ biết, nếu không Hồng Tổ và Nến Thúc sẽ bị đánh. Thái Tổ không cho phép coi rùa là vật phẩm đem tặng. Họa đấu nhất tộc rất thần bí, tổ địa ở huyền hoang giới, nhưng bộ tộc này rất ít ẩn hiện, có lẽ bị Long Quy đánh. Tô Hòa chỉ biết tổ địa của chúng ở Nam Hoang Chi Nam. Về phần hiện tại chúng chạy trốn đến đại thế giới nào? Lại không ai biết, Phượng Tự một bàn tay đánh bay họa đấu kia ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, tiểu gia hỏa ta bảo cháu lên, sao cháu lại xuống, yên tâm đi, một đầu thần thú khai thiên ngũ trọng, bà ngoại đánh nó dễ như trở bàn tay. Chỉ là muốn luyện chân linh của nó vào đại trận núi lửa. Tốn chút tay chân thôi. Họa đấu đối diện, thần hỏa trên thân đột nhiên dấy lên. Phượng Tự không khỏi quá tự tin. Họa đấu nhất tộc ta tuy chỉ mở được ngũ trọng thiên, nhưng không phải ngươi tùy tiện có thể nắm. Á, nó nói bỗng biến thành tiếng thét. Phượng Tự đột nhiên xuất hiện rơi trên lưng nó. Một móng vuốt trực tiếp xuyên thủng thần hỏa bóp lấy đầu lâu nó. Hơi dùng sức hai móng vuốt đã xuyên thủng đầu lâu, đâm vào. Họa đấu nhảy vọt lao nhanh thân hình lấp lóe. Đến cả không gian thần thông mà tu sĩ bình thường không dám dùng ở nơi đây cũng được nó dùng đến. Nhưng vẫn không thể nhấc băng phượng trên lưng xuống, ưu thế duy nhất của nó trước mặt Phượng Tự là thôn phệ hỏa diễm cũng không dùng được. Phượng Tự sớm thu băng diễm lại ngay khoảnh khắc nó hiện thân. Giờ phút này băng diễm chỉ thiêu đốt bên trong tâm hồn Phượng Tự. Một tiếng phượng gáy, họa đấu bị bà ta giẫm trên mặt đất, không động đậy được, Phượng Tự quay đầu hướng Tô Hòa kêu khẽ một tiếng kiêu ngạo. Tiểu gia hỏa, đừng chỉ cảm thấy các ngươi Long Quy một nhà mới chiến lực vô song. Phượng Hoàng nhất tộc cũng chỉ có thể đánh một chút phụ trợ. Vây khốn, hạn chế địch nhân a. Đến cảnh giới như nàng, làm gì có nhược điểm. Khai thiên tam trọng trở lên cũng chỉ có sở trường, không có nhược điểm. Tô Hòa thần sắc lại cực kỳ nghiêm túc, một mặt lông vũ dựng đứng lên, truyền âm nói, bà ngoại coi chừng, trên người hắn có cách quẻ. Hôm nay rơi xuống núi lửa đường hầm, nội thế giới nhỏ, cách quẻ liền hoạt dược, cách quẻ ngay tại chu vi, chỉ là bị người định trụ, không thể hấp thu được đạo vận của cách quẻ. Ngoại trừ địch nhân còn có ai? Phượng Tự sững sờ, một cước đem họa đấu đang giãy giụa đặt ở trên mặt đất. Ngươi phát hiện, nàng kinh ngạc nhìn Tô Hòa, ngươi thế mà có thể kiểm tra quẻ tượng. Cách quẻ ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, ta đều không tìm được nó, yên tâm đi, họa đấu nhất tộc vẫn chưa có thể lực thu phục quẻ tượng. Nếu không sớm bị ngươi Long Quy nhất tộc tiêu diệt, cách quẻ là của Phượng Hoàng nhất tộc, bị Phượng Tổ chìm ở nơi đây, trấn áp Phượng Mộ, cái này tiểu gia hỏa ngược lại là không tầm thường, đây là cái gì năng lực thiên phú? Hắn có hơi nhiều thiên phú a. Vẻn vẹn nàng biết được liền có hóa thú thiên hằng quẻ, phát hiện cái khác quẻ tượng, ngươi là con riêng của thiên đạo. Tô Hòa kinh ngạc, đã xuống tới núi lửa nhiều lần nhưng chưa bao giờ cảm nhận được cách quẻ. Phượng Tự biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, truyền âm trả lời, ngươi chỉ xuống tới Trung Nguyên, khi đó cách quẻ trốn vào nơi không thể gặp, trấn áp chỗ âm tử chi địa, ngươi từ đó cảm giác không thấy. Việc này để sau lại nói, giờ phút này đi trước mặt đất săn giết người xâm nhập đi, cần phải trấn sát toàn bộ trước Hừng Đông. Lúc này xác thực không phải thời điểm nói chuyện, Tô Hòa gật gật đầu, nhún người nhảy lên, cánh chim vừa mở liền phi thân mà lên, trong nháy mắt nhảy ra khỏi miệng núi lửa, một đường hướng đông nam mà đi. Phượng Mộ bốn phương đều là biển, chỉ có ở giữa một mảnh đại lục, núi lửa nằm lệch về phía bắc trong đại lục, cổng vào cũng ở phương bắc. Tô Hòa rất ít tới phương nam, dương cánh mà lên, một đường hướng nam, một đôi mắt chim vận chuyển thần thức tới cực hạn, không buông tha bất cứ thứ gì trên trời dưới đất, một lần tìm kiếm lại không hề phát hiện thứ gì. Không có bóng người, ngay cả âm quỷ cũng chưa từng bạo động, người xâm nhập mà bà ngoại nói, tựa hồ không tồn tại, bay vào biển lớn một lát, vẫn như cũ chưa từng thấy bóng người, Tô Hòa bay tới biên giới rồi vòng trở lại tiếp tục tìm kiếm. Một cái phượng hoàng bay qua đỉnh đầu, Tô Hòa lại không có chút nào phát giác, Phượng Triều Phi đáy lòng phát ra thanh âm của Vân Lịch. Cần phải cho tiểu gia hỏa chỉ đường. Phượng Triều Phi liếc mắt, đáng tiếc Vân Lịch không thể thoát ra, nếu không cái liếc mắt khinh bỉ này chắc chắn lật nàng. Ngươi sao không trực tiếp thay hắn trấn sát tất cả địch nhân? Mấy cái đạp thiên tam trọng có gì có thể giúp? Tìm không thấy kia là hắn ngu. Phượng Triều Phi hừ một tiếng, bận bịu, không có thời gian, toàn bộ thời không của Phượng Mộ đều rối loạn, căn bản không tìm thấy nơi nào có vết nứt không gian. Nếu như đi dò xét, tất cả địa phương đều là vết nứt không gian, nhưng những vết nứt không gian này không thể thông qua, cũng không thể xóa đi, kỳ dị đến cực điểm, cho nên ngay cả nàng cũng không muốn dùng không gian thần thông ở chỗ này. Quỷ biết rõ sẽ dẫn phát cái gì rối loạn. Chỉ khi có người vụng trộm trốn vào từ ngoại giới, nàng mới biết rõ khe hở không gian nào có thể liên tiếp đến ngoại giới. Phượng Triều Phi thả người mà đến, rơi vào trước một vết nứt không gian, cánh khẽ vỗ, khe hở bắt đầu chậm rãi đền bù. Nơi đây bình thường khe hở không thể tu bổ, nhưng những khe hở cấu kết với ngoại giới này có thể tu bổ. Phượng Triều Phi tu bổ khe hở, Tô Hòa vừa đi vừa về tuần sát trọn vẹn 3-4 vòng. Xem chừng thời gian đã qua 2 canh giờ, lại còn 4 canh giờ nữa là trời sáng, có chút không kịp rồi. Bà ngoại nói có mấy cái đạp thiên tam trọng, không phải trong nháy mắt liền có thể chém giết. Hắn dương cánh bay lượn, từng lần một tìm kiếm lại không thu hoạch được gì. Quạt cánh dừng ở Tây Nam Đại Lục, sắc mặt Tô Hòa cực kém, nhìn xuống phía dưới đại địa, thần sắc có chút trầm xuống. Đột nhiên thân hình nhất chuyển hóa thành Long Quy chân thân. Một tiếng trường ngâm vang vọng giữa trời, một thanh Yển Nguyệt đao nằm ngang ở cửu thiên, hướng phía dưới một chạm, không có lưỡi đao bay lả tả, chỉ có một đao chém về phía chính hắn. Âm quỷ không phải sinh linh, bọn chúng chỉ là âm khí, tử khí ngưng tụ thành, không từng có kiếp trước cũng không tồn tại chuyện đầu thai. Đánh tan thì ngay cả thi thể cũng không có, chỉ là một đoàn âm khí, ngay cả mặc ra cơ quan cũng không sánh bằng, không có chút đặc thù nào của sinh linh. Loạn nhận không chạm, sóng nước dưới thân Tô Hòa vạch một cái, bay tới đằng trước, Yển Nguyệt đao trên đỉnh đầu một đao không bổ. Chỉ có chính Tô Hòa một đao bị đánh, Phượng Triều Phi đang tu bổ khe hở lông vũ nhẹ nhàng run run. Cơ hồ bật cười, không ngốc, còn biết nên làm như thế nào, hôm nay sinh ngọc đã bị ô nhiễm, vậy thì có thêm mấy con long quy tiến đến cùng nhau ô nhiễm cũng không có gì lớn. Chỉ cần đổi về khổng tước chân thân trước thiên minh là được. Phượng Triều Phi không còn quan tâm Tô Hòa, Tô Hòa một tiếng trường ngâm, tốc độ tăng tốc, Yển Nguyệt đao không ngừng chém xuống phía dưới, dưới núi lửa, Phượng tự một bàn tay đập nát thần hỏa của họa đấu. Một cái móng vuốt hướng về phía trước tìm tòi, một đạo Phượng chảo hư ảnh đen như mực, hoành bắn ra, phá vỡ hư không tóm lấy họa đấu, thủ đoạn của linh tộc, các ngươi họa đấu muốn chết không hết a, thật cảm thấy địch nhân của địch nhân chính là bạn của mình. Ngay cả linh tộc chạy trốn cũng dám tiếp nhận, thậm chí ngươi thôn phệ năng lực của linh tộc, họa đấu không chỉ thôn phệ hỏa diễm a, tên gia hỏa này bị nàng giam cầm, lại đột nhiên hóa thành hư ảo, quay người bỏ chạy, may mắn nàng phản ứng nhanh, nếu không đã mất mặt trước mặt ngoại tôn, chuyện xấu không thể xảy ra ở cửa nhà. Đang muốn phân tích họa đấu này, liền nghe phía trên một tiếng trường ngâm của Long Quy, Phượng Đự cười cười, quay đầu nhìn về phía họa đấu, ngươi không chạy thoát đâu. Yển Nguyệt đao một đao đánh xuống, trong nháy mắt chém ra 4 đạo đao ảnh, một đao bổ về phía bản thân Tô Hòa, 3 đao bổ về phía âm quỷ phía dưới, ngay tại sát na loạn nhận rơi xuống, 3 con âm quỷ thoát ra 3 đạo bóng ma, chia 3 ngả hướng nơi xa bỏ chạy. Linh tộc mượn xác hoàn hồn, ngay cả âm quỷ đều có thể phụ thân, trách không được tìm không thấy, chết đi. Tô Hòa ngay tại khoảnh khắc bọn chúng hiện thân liền gào thét một tiếng thần uy. 3 đạo bóng ma nhất thời lâm vào sát na mê mang. Ngay tại một sát na này, Tô Hòa đã hiện ra khổng tước chân thân, một tiếng khổng tước kêu to rõ ràng, a ngao, hai cánh khẽ vỗ, một vòng trăng tròn từ trên lưng Tô Hòa bay lên cửu thiên, tung xuống một chỗ ánh bạc, thần thông, Hạo Nguyệt bao phủ chính là nơi địch nhân chân đạp, 3 vị linh tộc đạp thiên, hóa thành một đạo khói xanh bay ra, đụng đầu vào biên giới Hạo Nguyệt, lại bị bắn ngược trở về. Căn bản không có khả năng ra ngoài, các ngươi giỏi lắm, mời chịu chết. Tô Hòa kêu lên một tiếng giòn tan rồi đáp xuống, 3 thành viên linh tộc đồng thời ngẩng đầu, nhìn Tô Hòa, Long Quy, thanh âm bọn hắn thê lương, biểu lộ dữ tợn, tựa như Tô Hòa diệt tộc bọn hắn, có phải ngốc không, ta mọc cánh kia. Tô Hòa nói một tiếng phượng gáy, một đạo hào quang trên thân lóe lên, một đen một trắng hai đầu thần long rơi xuống hóa thành thiên sát đại trận, nhưng không ngưng tụ thành mũi tên, mà là thiên sát đại trận đen trắng hai long giao hợp ở giữa. Lân phiến trên thân bắn ra, hóa thành khắp thiên tiên kiếm, gào thét mà chém. Tô Hòa nắm giữ thiên sát trận pháp, chỉ có thể hoàn mỹ dùng ra 3 loại vũ khí, đồng trùy chấn nhiếp, mê muội, mũi tên bắn nhục thân, pháp bảo, tiên kiếm chảm thần hồn, nguyên linh, linh tộc đặc thù nhục thân chính là trạng thái thần hồn. Vừa vặn tiên kiếm chém giết, bên trong đại trận đầy trời kiếm quang, 3 tên linh tộc đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Rít gào, 3 người nhún người nhảy lên, xông phá kiếm quang, đón Tô Hòa đụng vào. Ngay tại giữa không trung đã phát ra quang mang màu thanh lẫn nhau cấu kết cùng một chỗ. Khí tức tương thông, kỹ năng liên kết, mượn xác hoàn hồn, cái này khí tức Tô Hòa đã gặp, ban đầu ở Bạch Linh tiểu thế giới, lần đầu nhìn thấy linh tộc, liền được linh tộc ân cần thăm hỏi, từng đạo mượn xác hoàn hồn hướng Tô Hòa nguyền rủa mà đến. Bị chân thân Long Quy của Tô Hòa chân huyết thành quân, chém nát nguyền rủa xông vào thể nội, ngay cả phân thân linh thức mượn xác hoàn hồn của hắn đều xông lầm vào không gian bên ngoài. Bị khổng tước tinh huyết nhất trong không gian bên ngoài một tiếng kêu to làm vỡ nát đi. Kia là tinh huyết của Vân Lịch, mang theo uy thế khai thiên thất trọng, tùy tiện chấn vỡ linh thức đạp thiên, nhưng Tô Hòa giờ phút này không có khả năng dựa vào một tiếng kêu to liền chấn vỡ linh thức linh tộc. Huống hồ ngay lúc đó linh tộc là một cái đạp thiên nhất trọng, còn là phế vật bị phong ấn 6000 năm, giờ phút này Tô Hòa đối mặt chính là 3 vị đạp thiên tam trọng. Vẫn là trạng thái linh tộc hoàn chỉnh, chấn không nát, Tô Hòa kêu to một tiếng, Phượng Hoàng chân hỏa trên thân đột nhiên bốc cháy lên, đốt từ trong ra ngoài không chỗ nào không đốt, 3 linh tộc đạp thiên một đầu vọt tới Tô Hòa. Một cỗ khói xanh bốc lên trên người, ba tiếng kêu thảm đồng thanh vang lên, ba người đồng thời tiến vào thể nội Tô Hòa, ba âm thanh trọng điệp vang lên trong não hải Tô Hòa. Xương của ngươi chính là xương của ta, thịt của ngươi chính là thịt của ta, máu của ngươi, lại tới bộ này, Tô Hòa hừ một tiếng, chân hỏa đột nhiên nội liễm, máu, thịt, xương, nội tạng bên trong cơ thể, tất cả đều bốc cháy lên phượng hoàng chân hỏa bàng bạc. Thuần kim hỏa diễm chiếu rọi toàn bộ thân thể thành màu vàng kim. Tô Hòa nội thị, liền thấy ba đạo thanh khí hình người gào thét trong cơ thể. Kêu thảm, vô số nguyên rùa hóa thành côn trùng chui vào huyết nhục của hắn. Lại bị chân hỏa đốt cháy kêu thét lên, hóa thành thanh khí quỷ dị tiêu tán không thấy. Ba hư ảnh này lại cắn răng kiên trì một đường hướng lên. Hướng những khiếu thức hải của hắn mà đi, linh tộc mượn xác hoàn hồn, không phải đoạt xá trùng sinh, cũng không ai có thể đoạt xá thần thú. Thần thú trời sinh thần hồn huyết nhục hợp nhất, không có tiền đề để bị đoạt xá. Linh tộc chỉ muốn linh thức xâm nhập ý khiếu thức hải. Nguyên rủa rơi vào giữa huyết nhục, không cần đoạt xá mà vẫn có thể tùy ý trưởng khống hành động của Tô Hòa. Bọn chúng mượn xác hoàn hồn linh thức không thể thẳng đến ý khiếu thức hải, còn phải vung nguyên rủa vào huyết nhục, linh thức một đường hướng lên, tựa như khối băng lăn vào dầu nóng, phát ra tiếng xì xì, tan rã kịch liệt, ba bóng người ba tiếng kêu thảm dài, cuối cùng có người thét dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên khuếch đại thành một tầng áo ngoài, đem hai đồng tộc khác bao bọc ở bên trong, một mình gánh chịu chân hỏa đốt cháy. Nghịch kinh mạch phóng lên tận trời, hướng về phía ý khiếu của Tô Hòa mà đi, đi lên, khống chế Long Quy, hộ ta tộc quần, linh tộc xong rồi, hàng ước thành viên sống sót không đủ vạn số, ngay cả Hoàng Đô cũng bị Long Quy kia cầm tù, không có chiến lược trí cường, căn bản không có khả năng sống sót, lần nữa sinh sôi, khống chế đầu Long Quy này, thoát ra khỏi phượng mộ, ẩn tàng thân hình, đợi đến khi Long Quy trưởng thành, hộ ta tộc quần, hắn chu lên, liền nghe thấy trong tai một tiếng khổng tước kêu bén nhọn. Chân hỏa đốt trong người Tô Hòa tựa như sống lại, hóa thành sóng lớn hỏa diễm, cọ rửa tới hắn, trước sau khoảng chừng đều là sóng lớn chân hỏa, liền muốn hội tụ ở chỗ hắn, va chạm, rõ ràng là hỏa diễm, khổng tước này lại dùng xung kích và ngưng thực cảm giác của sóng lớn. Đơn giản chính là gian lận, chết chắc, hắn sắc mặt trắng bệch, Long Quy này săn giết Đạp Thiên Tam Trọng vốn đã cực kỳ dễ dàng. Bọn hắn còn là linh tộc Đạp Thiên, chiến lược yếu hơn, chỉ có nguyên rủa có thể dùng, nhưng nguyên rủa đối với Long Quy, đối với tứ linh căn bản không có hiệu quả gì quá lớn. Long Quy chân thân có chân huyết thành quân không sợ nguyên rùa. Khổng tước chân thân lại đốt phượng hoàng chân hỏa, nguyên rùa khó xâm, linh tộc này không cam lòng. Lão Tạc Thiên, sao lại cho các chủng tộc khác nhục thân mà riêng linh tộc thì không? Sao nguyên rùa linh tộc quát tháo vạn giới, rơi vào tay Long Quy, phượng hoàng lại giống như sâu kiến. Hắn gào thét, đem hết toàn lực đưa hai đồng tộc hướng về phía trước. Bỗng nhiên phóng qua ngực thẳng hướng sau đầu mà đi, chính hắn lại triệt để tiêu tán hầu như không còn. Sau đó, linh tộc thứ hai không đợi sóng lớn chân hỏa cuồn cuộn dâng lên, đã thiêu đốt chính mình bay thẳng đến ý khiếu của Tô Hòa mà đi. Ầm vang bộc phát bên ngoài ý khiếu, đưa đồng tộc vào thức hải trong ý khiếu của Tô Hòa. Hắn cười lớn hóa thành một sợi khói xanh khi nhìn đồng tộc phá khiếu mà vào. Phượng Triều Phi đứng bên ngoài cơ thể, tại chỗ lỗ thủng không gian, lẳng lặng nhìn hết thảy, không nghe không động, ngay cả vân lịch trong cơ thể nàng cũng không nhúc nhích. Cũng không ai khích tướng nàng, để nàng đi trợ giúp Tô Hòa, trong não hải Tô Hòa một tiếng cười to không hề cố kỵ truyền đến, linh tộc kia hóa thành một viên quang cầu trốn vào, lại trở lại hình người trong ý khiếu của hắn. Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, thức hải trong ý khiếu thoáng chốc cuồn cuộn sóng lớn, thần thức sóng lớn cùng phượng hoàng chân hỏa ầm vang đụng vào nhau, hai loại sức mạnh gào thét dung hợp, hóa thành một cỗ lực lượng kỳ dị hướng linh tộc kia phóng đi. Quan Trắc Hằng quẻ diễn biến, hai năm nay sớm đã nắm giữ thành thạo điêu luyện thủ đoạn dung hợp hai loại lực lượng không đồng này, Tô Hòa đã coi nó như môn bắt buộc, hình thái huyền vũ quy xà tương sinh, chẳng phải cũng là dung hợp hai loại lực lượng không đồng. Sao có thể không chú ý, thần thức cùng chân hỏa, nhất tĩnh nhất động, thoáng như quy xà, giao hội cùng một chỗ liền trấn áp linh tộc kia. Linh tộc chưa dứt tiếng cười, đã trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn lực lượng bàng bạc mà đến, lại động một cái cũng không thể động, lực lượng này đủ để đưa nó trấn sát ba lượt có thừa. Đây là thần thông của Khổng Tước nhất tộc, vẫn là thần thông của Long Quy nhất tộc, sao chưa từng nghe nói? Sắc mặt hắn đại biến, khí thế trên người đột nhiên phóng đại, há miệng gấp quát, Long Quy, ngươi dám chấn sát ta, ta nhất định tự bảo trong thức hải ngươi, Đạp Thiên Tam Trọng tự bảo trong thức hải ngươi, nhất định dạy ngươi ngàn năm tàn phế. Hắn vừa nói xong chữ, bảo, Tô Hòa liền dẫn động thần thức và chân hỏa rút lui trở về. Chỉ xoay tròn ở nơi xa, không dám xông lên, khóe miệng linh tộc Đạp Thiên lộ ra một vòng cười âm hiểm. Nhún người nhảy lên thẳng hướng hạch tâm thức hải của Tô Hòa mà đi. Ngu xuẩn, bị khống chế sắp đến nơi rồi, không nghĩ đến chuyện đập nồi dìm thuyền. Còn muốn tự vệ, đáng đời ngươi bị điều khiển. Hắn cười, chợt nghe đỉnh đầu một tiếng run rẩy, ngẩng đầu lên thì thấy vô số thần nhân từ không trung phát tiễn rơi xuống, tựa như một bức tượng thần, đem hắn trấn áp phía dưới. Oanh, linh tộc Đạp Thiên toàn bộ thân thể tản ra, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là một thân xương cốt đều bị chấn vỡ. Trước mắt tối đen, khi mở mắt ra, cảnh sắc đã đại biến, không còn là Long Quy Ý Khiếu Thức Hải, mà là một tòa thành trì, hắn đang bị một cái tượng thần chấn áp dưới bảo tòa. Tựa như một con rùa, động đậy cũng không thể, linh tộc một mặt hoảng sợ, không rõ chuyện gì xảy ra, liền nghe tượng thần phía trên mở miệng, thỉnh cầu Nam Minh tiền bối giúp ta chấn áp tên này. Một đạo quang mang rơi xuống, hóa thành một đạo nhân khí khái kỳ vĩ, đỉnh đầu có một bọt khí. Tô Hòa tiểu hữu, ngươi không phải ở Phượng Mộ sao? Sao lại liên hệ đến Thiên Giang? Tượng thần cười ha ha, ai biết được, Phúc Chí Tâm Linh liền nghĩ đến chân vũ thần tượng chấn áp linh tộc. Quan tưởng đồ vốn có hiệu quả chấn áp ý khiếu thức hải, ngăn cản ngoại địch, tản ra lực lượng khiến cho linh tộc thư giãn, rồi đột nhiên lấy chân vũ thần tượng chấn áp, quả nhiên có hiệu quả, chỉ là không hề nghĩ tới, chấn áp rơi xuống lại không phải ở thức hải chỗ sâu, mà là độn khai huyền giới, chấn ở Thiên Giang chân võ đạo quán dưới tượng thần. Đại khái linh tộc nửa hư nửa thực, giống hồn thú, có thể bị kéo vào huyền giới, nhưng Tô Hòa cảm giác được, ý thức của hắn đang nhanh chóng rời khỏi huyền giới, Phượng Mộ cản trở liên hệ huyền giới, chỉ sợ ý thức rời khỏi, tượng thần sẽ không chấn áp được người này, Đạp Thiên Tam Trọng tồn tại không dễ chấn áp như vậy. Bất quá không quan hệ, nơi này còn nhiều tiền bối, giống như Nam Minh chân nhân, Tham Thần đạo nhân, những đạo gia đại năng như vậy, chỉ cần phân ra một chút ý thức, chấn áp một gã Đạp Thiên Tam Trọng dễ như trở bàn tay. Nam Minh chân nhân hai mắt lóe sáng, nhìn linh tộc Đạp Thiên dưới chân vũ thần tượng, đây là một đại khóa đề, có thể đem linh tộc chấn áp ở huyền giới, có phải có thể đem thần hồn, quỷ vật chấn áp ở huyền giới? Tô Hòa tiểu hữu đã làm được bằng cách nào? Hắn cười, gật đầu với chân vũ thần tượng, bọt khí trên đầu hiển hiện, tiểu hữu cứ đi đi, ta có thể giải phẫu nghiên cứu tên linh tộc Đạp Thiên này được không? Chương 313, hí kịch lên, dưới tượng thần, linh tộc Đạp Thiên đầy vẻ ngạc nhiên, đường đường linh tộc khi nào thành thịt trên thớt? Ai cũng muốn xẻo một miếng. Ý thức của Tô Hòa cấp tốc rút lui, Phượng Mộ không lưu tình chút nào kéo hắn trở về, thậm chí muốn chặt đứt mảnh ý thức này. Tô Hòa vội nói, tiền bối tùy ý giải phẫu, nhưng giúp ta thẩm vấn linh tộc, sao dám tập kích Lạc Thúc? Tộc thúc hẳn phải nhốt đại lượng linh tộc, nhưng Long Quy không giỏi thẩm vấn, Tô Hòa vẫn chưa tìm ra thần thông thuật pháp nào liên quan đến thẩm vấn. Ngay cả thủ đoạn xem xét ký ức cũng không nhiều. Trước đây, khi vừa chiếm được Trường Nguyệt phủ, cứu Kiều trưởng lão, hắn đã trấn áp phong đạc của Phong Hoàng cung, ném cho Thanh Lôi thẩm vấn, kết quả đến giờ vẫn chưa có kết quả. Tô Hòa ngại hỏi, sợ đả kích tâm hồn yếu ớt của Thanh Lôi. Đương nhiên, thủ đoạn của Long Quy khác hẳn Thanh Lôi, nhưng Long Quy không am hiểu việc này là thật. Tô Hòa vừa dứt lời, ý thức triệt để tiêu tán, bị kéo về Phượng Mộ. Linh tộc Đạp Thiên dưới tượng thần cảm thấy áp lực trên người bỗng giảm bớt. Lúc trước như cả thế giới đè nặng, giờ chỉ là một ngọn núi, nhưng hắn không thừa cơ thoát ra, ngược lại rụt người về sau, chui sâu vào dưới tượng thần, đồ ngốc mới chạy ra ngoài. Hắn đã nhận ra đây là một huyền giới, dù không biết Long Quy đã chuyển hắn đến huyền giới bằng cách nào, nhưng bất kỳ huyền giới nào cũng mang ý nghĩa có cửu phẩm hồn thú cùng tu sĩ tương ứng, những tồn tại đó dù chỉ là một ý niệm cũng có thể trấn sát hắn. Lúc này pho tượng Long Quy mới là chỗ ẩn náu tốt nhất, ai bảo địch nhân không thể giúp mình. Nam Minh chân nhân nở nụ cười hiền hòa trên đầu, khí thế trên người chậm rãi hạ xuống, trở lại là một quân sư phàm nhân trong trò chơi, tay phe phẩy quạt lông, mặt mày hớn hở. Hắn quay ra ngoài đạo quán, vung quạt hỏi thăm bách tính ngoài thành, chư vị, lão hủ là Doãn Xuyên Nam Minh, mới đến, không biết vị thần tiên nào trấn yêu tà trong đạo quán này. Người đi đường quay đầu, không hiểu chuyện gì, một thư sinh kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Tử Xuyên tiên sinh? Đồng môn bên cạnh mừng rỡ, là Tử Xuyên tiên sinh sao lại ở đây? Vừa rồi người ta nói tiên sinh làm tế tử ở hưu viện, sao giờ lại ở trong này? Lời tiên sinh trấn áp yêu tà là ý gì? Nam Minh chân nhân cười ha ha, hắn đi theo con đường phò tá quân vương trong trò chơi. Chơi game vài năm, cũng có chút danh tiếng trong game, cách vạn dặm vẫn có nho sinh nhận ra hắn. Nam Minh chân nhân chỉ vào chân võ miếu phía sau, lão hủ vừa tận mắt chứng kiến yêu tà xuất thế, bị tượng thần ở giữa trấn áp. Hai thư sinh lập tức kinh ngạc, bách tính bốn phương trần chờ một lát, nhìn về phía đạo quán này vốn thần kỳ, mấy năm trước từ trong mông lung hiện ra, giờ lại trấn áp yêu tà, cũng là chuyện bình thường. Vị tiên sinh này, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người tin phục, dần dần, có người thử thăm dò bước vào đạo quán, hiếu kỳ, rồi đến kính bái, tượng đá này quả nhiên biến hóa, chấn tà bảo kiếm trong tay tượng thần lóe sáng, như muốn chém giết yêu tà. Lập tức bách tính quỳ sát, đốt hương cầu bái, từng đạo hương hỏa rơi vào tượng thần, ẩn dưới tượng thần, linh tộc Đạp Thiên cảm thấy áp lực tăng lên đột ngột, như cả nhân gian đè xuống, chớ nói chạy trốn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Lúc này, Nam Minh chân nhân đã thuê xe bò, lẹt xẹt hướng Doãn Xuyên trong game mà đi, nhìn về phía đạo quán, mặt lộ vẻ tươi cười, đã muốn chui dưới tượng thần. Vậy cứ chui đi, tượng thần này liên kết toàn bộ thế giới game, mọi thông tin trong thế giới game đều phải qua tượng thần xử lý. sinh linh ở đây là giả, chỉ là một dòng thông tin trong game, nhưng với tượng thần, họ lại là sự tồn tại chân thực. Làn khói hương hỏa giả lập này, cùng ý thức của Tô Hòa Tiểu Hữu giáng xuống có ba phần tương tự. Trấn áp một linh tộc đạp thiên tam trọng dễ như trở bàn tay. Trước cứ đè ép, ép hắn vài năm, tiêu bớt lệ khí rồi tính. Nam Minh chân nhân lại quay đầu nhìn tượng thần mang một vận vị khó tả, khiến người mê mẩn. Tô Hòa Tiểu Hữu lấy tượng thần từ đâu ra? Quả nhiên kỳ diệu. Ngày khác phó tá Lương Vương đánh tới, đoạt thành trì này của Kỳ Tiên Tử, mỗi ngày đến tham ngộ một lát. Bên này kinh ngạc, trong Phượng Mộ, Tô Hòa đã mở mắt, Phượng Hoàng chân hỏa trên người lóe lên rồi biến mất. Thu Hạo Nguyệt và Thiên Sát, Tô Hòa lóe lên biến thành Long Quy chân thân, loạn nhận giữa trời lần nữa bổ từng đao lên mai rùa. Sóng nước dưới thân bốc lên, chờ hắn tìm kiếm khắp Phượng Mộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoại nói có mấy người xâm nhập, vậy cứ coi như vẫn còn, cứ điều tra từng lần. Đáng tiếc ở đây không dám dùng linh tinh thần cơ, nếu không sẽ ngẫu nhiên thoáng hiện, loạn nhận khắp nơi ném loạn. Tô Hòa Trường ngâm một tiếng, lĩnh vực mở ra, sóng lớn ngập trời tứ ngược, lao nhanh ra bốn phương, cảm giác trong lĩnh vực tốt hơn thần thức, phạm vi bao trùm cũng lớn hơn loạn nhận, sóng lớn quét sạch, trên đó là mưa to. Một tiếng thở dài vang lên ngoài lĩnh vực, dù có tiếng oanh minh của sóng lớn, Tô Hòa vẫn nghe rõ, quay đầu lại, thấy một âm quỷ, một bóng người ngã ra ngoài, lại là một linh tộc. Tô Hòa đạo hữu quả nhiên ngay thẳng, ta đã yểm hộ cho ba vị đồng tộc, đạo hữu vẫn muốn tìm kiếm, ta chưa từng lấy một viên sinh ngọc, đạo hữu lại thả ta đi sao? Hắn chưa dứt lời, Tô Hòa đã thi triển huyết chú lên người hắn, rồi không để ý, cấp tốc tìm kiếm tiếp, ai yểm trợ ai, còn chưa biết được. Một linh tộc dám chủ động nhảy ra trước mặt Long Quy, còn chậm rãi nói chuyện, chắc chắn Tô Hòa sắp tìm được mục tiêu thật sự, hắn mới ra mặt yểm trợ. Có huyết chú, dù hắn ở đâu trong Phượng Mộ, Tô Hòa cũng cảm nhận rõ, dám lộ diện thì đừng hòng trốn. Linh tộc kia thấy Tô Hòa hành động, lập tức trợn mắt há mồm, biến sắc, hắn lao về phía Tô Hòa. Tô Hòa gào thét, thần uy ầm vang giáng xuống, ngay sau đó, sơn thần ấn bắn ra, lóe kim quang đánh về phía linh tộc đạp thiên. Tô Hòa không hề chậm lại tốc độ, đẩy lĩnh vực hãn hải về phía trước. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên, một thanh niên linh tộc mặc áo bào vàng hiện ra, bên cạnh là một linh tộc bình thường. Quả nhiên còn có, cả hai đều trong suốt, không phụ thân âm quỷ, nếu họ không lộ diện, Tô Hòa sẽ không thấy, chỉ có thể dùng loạn nhận để đánh giết. Xinh đẹp, linh tộc áo bào vàng vỗ tay thán phục, hôm nay nếu sống sót, ngày sau ai còn nói Long Quy ngu xuẩn nhất trong tứ linh. Ta sẽ nhổ vào mặt hắn, ít nhất Long Quy này tinh tế, quả quyết. Tô Hòa dừng lại, tạm thời không thể tìm kiếm, phải chiến đấu trước. Hai linh tộc vừa xuất hiện đều là đạp thiên tam trọng đỉnh phong. Về chiến lược, Tô Hòa hiện tại cũng ở giai đoạn này. Nhưng ba kẻ tam trọng cực hạn cùng lúc tấn công thì cần phải đánh nghiêm túc. Mặc áo bào vàng, đây là hoàng tộc thật sự trong linh tộc, áo bào của linh tộc không phải luyện chế mà là một phần của cơ thể. Màu sắc đại diện cho thân phận, không thể làm giả, áo vàng nghĩa là nếu linh hoàng bị giết, hắn có cơ hội trở thành linh hoàng đời sau. Đương nhiên, kẻ trước mặt chắc không có cơ hội, cảnh giới của hắn quá thấp, trừ khi Lạc Thúc và những người khác đã trấn sát tất cả hoàng tộc đạp thiên tứ trọng trở lên. Linh tộc Lang Nhiễm bái kiến Tô Hòa đạo hữu, linh tộc áo bào vàng cúi chào. Mặt mang ý cười, linh tộc không có họ, tên tùy ý, đây là tên ta mượn khi hoàn hồn vào một kiếm tu. Ta vẫn dùng đến giờ, đạo hữu chớ trách, hắn giơ tay ra hiệu thanh tiên kiếm, dường như đang trò chuyện việc nhà, rồi đột nhiên đâm kiếm, nhưng không phải về phía Tô Hòa, mà đâm vào mi tâm đồng tộc bên cạnh, trên kiếm lóe lôi quang, kẻ kia kinh ngạc, đã bị chém giết, hóa thành tinh khí bị hắn hút vào miệng, khí thế của Lang Nhiễm đột nhiên tăng vọt, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Hòa đang bước tới, sau khi mặc áo bào vàng. Mỗi linh tộc đều có thể thức tỉnh một thiên phú, của ta là thôn phệ đồng tộc, bất quá đây là tìm chết, là đồng quy vu tận, thôn phệ đồng tộc phải chịu tam tai cửu kiếp, không qua được thì chết chắc. Ta đoán, Tô Hòa đạo hữu không thể thả ta ra ngoài, an tâm độ kiếp chứ. Tô Hòa nhìn hắn từng bước tới gần, mỉm cười, quay đầu gào thét, lần nữa chấn choáng linh tộc xuất hiện đầu tiên sau lưng. Rùa chảo vỗ trời, một đạo thiểm điện đen kịt chém xuống, một tiếng, rơi trên người linh tộc kia. Tô Hòa lúc này mới nhìn linh tộc áo bào vàng. Áo bào vàng này không phải long bào, mà thực sự mang ý vị hoàng tử. Lang Nhiễm lắc đầu cười, đạo hữu không cần phòng bị vậy đâu, thiên phú này chỉ có thể luyện hóa một đồng tộc, không thể thôn phệ người khác, ta không làm được chuyện tiến giai khoa trương như vậy trong một ngày. Hắn vừa nói, vừa đưa kiếm về phía Tô Hòa, một cỗ kiếm khí nghiêm nghị đánh tới, lại có sáu phần kiếm ý của Tô Hoa Niên, một linh tộc không nguyền rủa, lại bắt đầu chơi kiếm, thật không đàng hoàng, may mắn Tô Hòa làm việc chính, hắn có Tô Hoa Niên, nếu hỏi Tô Hòa không sợ đối thủ nào nhất. Thì chắc chắn là kiếm tu, đánh nhiều rồi quen. Tô Hòa gào thét, thần uy đánh về Lang Nhiễm, đồng thời rùa chảo vỗ, mưa to trên đầu chậm lại, rồi nhanh chóng bay lả tả xuống. Thần thông, thiên quân, thiên quân là thần thông yếu nhất của Tô Hòa, nhưng cũng là một trong những thần thông tiềm lực cao nhất. Mưa to bay lả tả, bắn về phía Lang Nhiễm, rõ ràng là mưa, lại mang kiếm ý vô song, mỗi giọt kiếm ý không lớn, nhưng hợp lại tựa như một tòa kiếm trận, muốn mạng, vẻ mặt hi hi ha ha của Lang Nhiễm từ từ thu lại. Thanh tiên kiếm đâm về Tô Hòa, xoay một vòng bảo vệ mình, một kiếm điểm vào Mưa Thiên Quân, mưa kiếm giao nhau phát ra tiếng va chạm giòn giã, sắc mặt Lang Nhiễm hơi đổi, mưa này thật là kiếm, nhưng chưa kịp thán phục, mưa to đã ập đến, hắn một kiếm tiếp một kiếm, liên tiếp điểm ra, nhưng mưa lại vô biên vô tận, khắp thế giới đều là mưa không dứt, kiếm đầy trời, lợi hại, hắn thán phục, tiên kiếm trên tay lắc một cái, chém ra một mảnh tàn ảnh, xoay tròn bổ về phía mưa to, Tô Hòa kiêu ngạo, vợ dậy, thật coi cơm chùa dễ ăn vậy sao, mỗi ngày xem vợ ngộ kiếm ở Tuyết Sơn, mà không thu hoạch gì thì nên cởi quần, Tô Hòa hỏi, Tô Hòa niên chưa từng giấu giếm, còn có kiếm pháp cảm ngộ do phủ chủ trường Nguyệt Phủ để lại. Tô Hòa hiện tại không tính là đại gia kiếm đạo, nhưng bắt được kiếm tu nào cũng có thể tán gẫu vài câu. Và lại mưa đầy trời cũng không cần nắm giữ quá tinh tế. Tấn công toàn diện là được, mỗi giọt nước mưa là một thanh tiên kiếm, không có thuộc tính đặc biệt, chỉ có sắc bén và sát ý, Lang Nhiễm cảm thấy như bị vô số kiếm tiên tấn công. Hét dài một tiếng, thân hình chuyển hóa thành hơi mờ, ngước mắt nhìn Tô Hòa, bất quá ta ngoại trừ kiếm tu, còn là linh tộc a, như vậy kiếm đánh không đến ta thì lại có thể như thế nào? A, hắn nói chuyện còn chưa dứt đã hét lên một tiếng thảm thiết. Chỉ thấy trên đỉnh đầu trong cơn mưa to, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thanh Yển Nguyệt đao, hướng phía dưới chém xuống, loạn nhận bay lả tả, Tô Hòa trợn mắt chừng một cái, nói như thể ai là thuần chủng kiếm tu vậy? Loạn nhận chém xuống, Tô Hòa gào thét một tiếng, Sơn Thần ấn liền xuất hiện, hướng Lang Nhiễm đánh tới, Lang Nhiễm hét dài một tiếng, vừa nuốt vào tinh khí đồng tộc lại bị hắn phun ra, hóa thành một đạo huyễn ảnh, bao phủ lấy hắn, Sơn Thần ấn ầm vang đập tới, đụng vào huyễn ảnh, huyễn ảnh nổ tung, khiến Sơn Thần ấn dừng lại trong chớp mắt, Lang Nhiễm đã mượn lực bạo tạc cùng oanh kích xông ra khỏi Hãn Hải lĩnh vực. Thân hình lóe lên hướng về phía vết nứt không gian ở nơi xa mà đi. Long Quy đánh không lại, kiếm pháp của hắn trong linh tộc đã là cao cấp nhất, nhưng ngăn cản kiếm trận chơi đùa của Long Quy cũng lực bất tòng tâm. Nguyên rủa càng không cần nhắc tới, ba vị đồng tộc chính là vết xe đổ, Long Quy nhất tộc chưa từng sợ nguyên rủa, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Nổ tung tinh khí đồng tộc, Lang Nhiễm tốc độ nhanh như thiểm điện, cũng không hề chậm hơn Khổng Tước thân cấp vũ của Tô Hòa. Âm bạo thanh bộc phát sau lưng, chớp mắt phóng tới vết nứt không gian, Tô Hòa đuổi theo không bỏ, chỉ thấy linh tộc kia tới gần một đầu vết nứt không gian. Quay đầu lại cười với hắn một tiếng, mang theo vài phần trêu tức, rồi lao thẳng vào vết nứt không gian, sau đó, cái gì cũng không xảy ra, hắn vô cùng ngạc nhiên, nhìn quanh quẩn lại, vững tin mình không nhận nhầm dấu, chính là từ khe này tiến vào, vì sao không ra được? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay trong khoảnh khắc chần chờ này, Tô Hòa đã hóa thành Khổng Tước thân chạy nhanh đến, hai cánh khẽ vỗ, một tiếng Khổng Tước kêu to, Phượng Hoàng chân hỏa hóa thành tiêu thương bắn tới tấp, Lang Nhiễm quay đầu nhìn lại, kinh ngạc trên mặt biến thành cười khổ, lần này thật sự chết chắc, liều mạng có lẽ còn có thể sống sót dưới tay Long Quy trước mắt. Nhưng dưới núi lửa còn có một lão Phượng Hoàng, đó là một phượng có thể trấn áp toàn tộc linh tộc. Làm sao sống được? Hắn cười khổ một tiếng, kinh ngạc trên mặt biến mất, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, tiên kiếm trong tay kiếm mang đại thịnh, một kiếm chém về phía hỏa diễm tiêu thương của Tô Hòa. Kiếm thương chạm nhau, tiên kiếm vỡ nát, hỏa diễm thương hóa thành hỏa diễm khắp trời, tứ tán rơi đi, không đợi Lang Nhiễm phản ứng, một vòng hạo nguyệt đã dâng lên trên bầu trời, rải xuống một vùng ánh bạc, Lang Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hòa, nở nụ cười, không cần như vậy, Phượng Hoàng nhất tộc khí vận quá thịnh, vết nứt không gian lấp đầy, ta không ra được. Không thể trốn đi đâu được, cũng liền không cần trốn nữa, bất quá ngươi có biết rõ địch nhân chân chính của Long Quy nhất tộc là ai không? Hắn nói, mở túi chữ vật, đổ ra mấy viên sinh ngọc, nhìn Tô Hòa cười, một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, thậm chí giang hai cánh tay, cố làm ra vẻ huyền bí như đang tiếp nhận cái chết. Tô Hòa lại không để ý đến lời nói trong miệng hắn. Một tiếng Tước Minh Thiên Sát rơi xuống, chỉ trong nháy mắt Long Lân nhất thời hóa thành kiếm trận bắn tới tấp. Sắc mặt Lang Nhiễm đột biến, khó chơi Long Quy, quả nhiên đáng chết. Hắn vỗ ngực phun ra một mảnh âm khí, hóa thành mũi tên bắn về phía Tô Hòa, trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng, chết đi, đây là âm tử khí trong phượng mộ, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận, một tiễn này ngoài âm khí còn có nguyền rủa của linh tộc. Không tin ngươi cũng chịu đựng nổi. Chương 314, Bạch Trạch Lâu, Lang Nhiễm hô hấp dồn dập, một kích này từ lúc Tô Hòa săn giết trấn áp ba vị đồng tộc đã được chuẩn bị. Siêu tập âm khí ngưng tụ nguyền rủa, chỉ cầu giết địch, sẽ không mượn xác hoàn hồn, lúc trước đồng tộc mượn xác hoàn hồn rõ ràng đã tấn công vào ý khiếu thức hải, nhưng trong nháy mắt biến mất, Long Quy này không bình thường, hắn tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Về phần giết Long Quy dẫn tới hậu quả, hai tộc sớm đã không đội trời chung, chẳng lẽ lại quỳ xuống xin tha? Long Quy nhất tộc sẽ bỏ qua hắn? Giết! Lang Nhiễm nghiến răng nghiến lợi nói, nơi đây là nơi duy nhất hắn có thể chiến thắng Long Quy. Phượng Mộ, Phượng Mộ, nơi này mới là nơi linh tộc nên ăn ra. Những âm quỷ, âm khí này, đơn giản chính là chuẩn bị cho linh tộc. Hơi thích ứng liền có thể vận dụng, linh tộc trời sinh nên liên hệ với những quỷ vật, âm tử chi vật này. Chết đi, hắn gào thét lớn, đem hết toàn lực bắn ra mũi tên âm khí nguyền rủa. Đầy mắt điên cuồng, chỉ chờ một tiễn bắn rơi Tô Hòa, chỉ thấy khổng tước điểu trên bầu trời hơi lệch đầu, ngậm chặt mũi tên, răng rắc một tiếng, mũi tên gãy, phượng hoàng chân hỏa trực tiếp bùng lên trong mỏ chim, nguyền rủa chúng tên phát ra tiếng gào thét quỷ dị, mang theo cả mũi tên hóa thành dẫn khí xông vào miệng mũi khổng tước. Xong, Lang Nhiễm hưng phấn reo lên, hắn tiễn không phải dùng để bắn người, nguyền rủa âm khí nhập thể, khổng tước thân của Long Quy này tàn phế rồi, có nguyền rủa đối kháng phượng hoàng chân hỏa, âm khí tinh luyện kia đủ để trọng thương khổng tước. Tất cả chỉ trong chớp mắt, không đợi Tô Hòa rơi xuống đất, Lang Nhiễm nhún người nhảy lên, thân như quỷ mị tránh thoát mấy đạo thiên sát kiếm trận. Một kiếm hướng Tô Hòa đâm tới, tới gần, hắn nghe khổng tước trên bầu trời ợ một tiếng, Lang Nhiễm lại thấy được vẻ sảng khoái trong mắt hắn, tựa hồ đang ăn một bát kem tươi trong ngày hè. Ăn, kinh ngạc trên mặt Lang Nhiễm khiến đại não lâm vào một khoảng trống. Âm khí nơi này là chân chính âm tử chi lực, phàm là sinh linh không thể chịu đựng được, chính là linh tộc gần như hồn thể, cũng chỉ là mạnh hơn ngoại nhân, không phải không nhận ảnh hưởng của âm khí. Khổng tước này lại làm được bằng cách nào? Ta chuẩn bị hơn phân nửa túc sát chiêu, ngưng tụ đến cực kỳ tinh thuần sát chiêu, chỉ là cho người ta thêm đồ ăn. Hắn ngơ ngẩn trong nháy mắt, Tô Hòa đánh cái cách nhi cúi đầu nhìn linh tộc này. Khóe miệng sau mỏ chim nhếch lên, tựa hồ phát ra một tiếng cười, ánh mắt lạnh lẽo, kiếm trận thư giãn đột nhiên biến hóa, trong thoáng chốc chém về phía hắn, sắc mặt Lang Nhiễm đại biến, vội vàng tránh né, đột nhiên eo đau đớn truyền đến, cúi đầu liền thấy một móng vuốt khổng tước bọc lấy một tầng phượng hoàng chân hỏa. Một chảo xuyên thấu thân thể hắn, nửa hư nửa thực, không nhận tổn thương vật thật, vô dụng dưới phượng hoàng chân hỏa, Tô Hoàn nắm lấy Lang Nhiễm bằng cả hai chảo, xé ra ngoài, toàn bộ thân thể Lang Nhiễm bị xé thành hai nửa, một đạo thiên chu giáng lâm bổ vào nửa thân dưới bị Tô Hòa vứt đi. Nửa thân dưới tiêu tán trong khoảnh khắc, a, Lang Nhiễm hét thảm một tiếng, kéo lấy nửa thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hòa, Tô Hòa cúi đầu nhìn hắn, trong quá trình cúi đầu, thân thể trở về chân thân nguyên long rùa, đầu rồng và đầu rắn đồng thời nhìn hắn, linh xà tê tê phun lưỡi rắn, còn dám giả ngu, lập tức chấn sát ngươi. Lang Nhiễm im bặt, dừng thân, cừu hận nhìn chằm chằm Tô Hòa, một nửa thân thể ngọ nguậy trở lại thành linh tộc hoàn chỉnh, nhưng hình thể không bằng một nửa trước kia, thân thể càng thêm hư ảo. Nói đi, Tô Hòa ở trên cao nhìn xuống, cúi đầu nhìn hắn, ngươi không phải có lời muốn nói sao? Hiện tại có thể nói, Tô Hòa nói, một đạo huyết chú rơi xuống người hắn, sơn thần ấn đồng thời gào thét xuất hiện, chấn áp trên đỉnh đầu hắn, khuôn mặt Lang Nhiễm hơi mờ, trắng bệch một mảnh, rùa này cẩn thận quá, trên đầu có hạo nguyệt, xung quanh có đại trận kiếm pháp, còn có huyết chú tùy thời định vị, vẫn còn muốn sơn thần ấn chấn áp. Hắn nhìn Tô Hòa, cười khổ thật sự, ngươi muốn biết gì? Tô Hòa liếc mắt rồng, linh tộc sao dám tính toán Long Quy, hôm nay đến Phượng Mộ muốn làm gì? Lang Nhiễm cười, quả nhiên không ngoài dự liệu, chính là hai vấn đề này. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng trong mắt vẫn có kiêu ngạo. Dự liệu được vấn đề của Long Quy, khiến hắn cảm thấy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Ngữ khí ngạo nghễ, ngươi có biết năng lực mạnh nhất của linh tộc ta là gì không? Miệng độn, Tô Hòa nghi hoặc, nhớ lần đầu tiếp xúc linh tộc, tại tiểu thế giới Bạch Linh, linh tộc Đạp Tiên kia cũng nói nhảm rất nhiều. Hắn là rùa, không phải thư sinh, không nói thật những gì hắn muốn nghe, lại muốn hắn nghe đại đạo lý. Lang Nhiễm nghẹn họng, dù không biết miệng độn là gì, nhưng nghĩ là lời không hay. Hắn trầm mặc một lát nói, linh tộc Đạp Thiên ngũ trọng trở lên, có thể tâm linh giao tiếp với nhau, như chủ nhân và hồn thú, bất cứ trận pháp, bí cảnh nào cũng không thể ngăn cản. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, không chỉ thế, Đạp Thiên ngũ trọng trở lên còn có thể tán ký ức vào những tộc nhân cảnh giới thấp hơn. Nói đến đây, hắn cười hắc hắc, đoán xem những đại năng bị Long Quy chấn sát của tộc ta, có bao nhiêu đã tràn ký ức ra, ký ức truyền vào não hải tộc nhân cảnh giới thấp hơn. Như trùng sinh, đợi đến khi bọn chúng trùng sinh trở về, lại bị giết một lần. Tô Hòa khinh miệt hỏi, chiến lược linh tộc này, lúc trước còn phải đề cao cảnh giác khi đối mặt ba Đạp Thiên tam trọng cực hạn. Thực tế khi nguyền rủa vô dụng, linh tộc Đạp Thiên tam trọng, chỉ sợ còn không bằng tu sĩ Đạp Thiên nhị trọng bình thường. Lang Nhiễm nghẹn lời, mấy câu mắc kẹt ở cổ họng không nhả ra được, kiêu ngạo trong mắt biến thành hận ý và đồi phế. Long Quy này nói không sai, trùng sinh trở về thì có thể làm gì? Bốn Long Quy tùy tiện diệt linh giới đầy đại trận, đám chó nhà có tang còn lại có thể làm gì? Kéo dài hơi tàn cũng không xong. Hắn cười thảm một tiếng, nói, năng lực trò chuyện tâm linh của linh tộc rất hữu dụng. Hắn nhìn Tô Hòa, ngay khi Tô Hòa sắp nói ra huyền giới, cướp lời, không phải tu sĩ nào cũng có hồn thú, cũng không phải tu sĩ có hồn thú nào cũng có tư cách gia nhập huyền giới. Tâm linh giao thông tự nhiên không tính là gì với Long Quy nhất tộc. Nhưng lại có người vì săn bắt năng lực này mà ép linh tộc tính toán tình trạng thần thú. Hắn cười thảm một tiếng, ký ức của ta đến từ phần quay hàm tộc lão, không những ký ức mà còn có một phần năng lực. Chính vì điều này, Đạp Thiên Ngũ Trọng mới có năng lực, ta giờ phút này đã có thể vận dụng, muốn nhìn một chút không? Hắn điểm vào mi tâm, cả người bắt đầu biến hóa, trong chớp mắt biến thành một bộ dạng khác, thân người đùi bò móng trâu, trên đầu một chiếc độc giác, nguyên tôn nhất tộc, nhưng khác với nguyên tôn nhất tộc mà Tô Hòa biết, nguyên tôn nhất tộc này có một viên bảo thạch hình thoi khảm dưới độc giác. Ở chỗ mi tâm, người này đang tĩnh tọa, thanh âm lang nhiễm vang lên trên thân thể hắn, "Nguyên Liệt, có người muốn gặp ngươi." Thành viên nguyên tôn nhất tộc kia tu công chìm khí, mở miệng khiển trách, "Lang Nhiễm, muốn bản tọa dạy ngươi quy củ sao? Còn gọi thẳng tên bản tọa một lần nữa, bản tọa sẽ đưa ngươi xuống cửu u, vĩnh thế không được siêu sinh." Lang Nhiễm cười hắc hắc, "Tốt, hôm nay mới biết linh tộc ta càng thích ứng âm tử khí. Nếu cửu u trong miệng ngươi thật sự tồn tại, ngược lại phải cảm ơn ngươi." Tô Hòa hơi híp mắt, "Đây là trò chuyện video." Hắn cảm nhận được bằng khí tức, người trước mặt vẫn là Lang Nhiễm, chân nguyên hơi dồn về hai mắt. Có thể thấy rõ, nguyên tôn nhất tộc trước mắt chỉ là hình chiếu của Lang Nhiễm thông qua phương thức nào đó. Giờ phút này nhìn lại tựa như Lang Nhiễm mặc vào một bộ sắc nguyên tôn. Nguyên tôn nhất tộc kia không ở đây, chỉ là bị hắn kéo tới hình chiếu. Nguyên tôn nhất tộc kia bị Lang Nhiễm một kích, mở to mắt, tựa hồ có thể nhìn thấy Tô Hòa thông qua Lang Nhiễm. Nhìn Tô Hòa, nhìn linh xà trên lưng hắn, trầm mặc hồi lâu, "Ngươi tìm ta, Long Quy, Huyền Vũ chi đạo, ngươi đang tìm cái chết." Tô Hòa không để ý, ha ha cười, "Sợ, càng để ý Huyền Vũ càng cho thấy sợ, tựa như Phong Hoàng cung, Tô Hòa đạp thượng Huyền Võ đạo đồ, chính là thiên địch của Phong Hoàng nhất tộc, nếu thực sự có thể chứng đạo Huyền Vũ, thần thông của Phong Hoàng nhất tộc so với tượng bùn cũng không cứng hơn. Trận chiến ở Phong Hoàng cung đã lâu, Tam hoàng tử không dám tìm hắn gây phiền phức, tiếng rơi kia đủ để hắn không còn đấu trí trước Tô Hòa, Nguyên Liệt kia im lặng hồi lâu, "Đúng vậy, sợ, cho nên ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết chưa?" Hắn ngẩng đầu trừng mắt, có sợ hãi, thừa dịp hắn chưa trưởng thành, chém giết hắn sẽ không còn sợ hãi nữa. Tô Hòa coi thường phun ra âm thanh mũi vang, "Cha cha, chuẩn bị xong rồi, không biết khi nào ngươi đến." Nguyên tôn nhất tộc nghe có vẻ ghê gớm, nhưng Tô Hòa cũng không phải chưa từng thấy. Hai người bị làm vật thí nghiệm ở Phong Hoàng cung, trong mắt đều bị lột ra, huyễn tượng thấy trong Trấn Tà Đạo cung, Long Quy giết nguyên tôn như giết chó, một bàn tay chết bao nhiêu. Tô Hòa quả thật không phải vị tiền bối Long Quy thủ hộ đạo cung, nhưng Nguyên Liệt này cũng không phải nguyên tôn nhất tộc đã công kích vị tiền bối kia. Nếu nguyên tôn nhất tộc lợi hại đến mức không thể ngăn cản, sao lại bị diệt tộc? Nguyên tôn nhất tộc có bất tử thần thông, có lẽ còn ương ngạnh hơn Phong Dịch Cư trước đây, nhưng thì sao, cũng không phải không có thủ đoạn trấn sát. Sừng rồng của Tô Hòa không phải mọc cho có, đoạn thời gian hậu trường thần thông cũng không phải kế thừa vô ích. Nguyên Liệt nhìn Tô Hòa, tinh thạch ở mi tâm lóe lên, khóe miệng rách ra, trong mắt hiện lên một đạo cừu hận, "Tốt lắm, linh tộc ngu xuẩn này coi như lễ gặp mặt cho Long Quy nhất tộc. Chúng ta sau này gặp lại." Hắn muốn lui, Tô Hòa ha ha cười, "Thay ta hỏi thăm Tam hoàng tử." Hai mắt Nguyên Liệt ngưng tụ, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hòa, Tô Hòa cười như không cười, khẽ gật đầu, quả nhiên Phong Hoàng cung cấu kết với nguyên tôn nhất tộc. Tam hoàng tử chỉ là thuận miệng thăm dò, Tam hoàng tử là dòng chính tuyệt đối của Phong Hoàng cung. Dù chưa từng tiếp xúc nguyên tôn nhất tộc, sau đại chiến Phong Hoàng chắc chắn sẽ vắt óc tìm cách tiếp xúc. Nhìn ánh mắt người này, quả nhiên, Nguyên Liệt cúi đầu xuống, khóe miệng khẽ nhếch, nghe nói Long Quy nhất tộc hai đời nay đã bắt đầu có đầu óc. Quả nhiên khiến người ta bất ngờ, hắn hơi nhắm mắt lại, không nói chuyện với Tô Hòa nữa, Long Quy có đầu óc đều đáng chết, nói nhiều ắt nói hớ, nói nhiều rồi sẽ bị moi thông tin. Hắn chỉ vào Lang Nhiễm nói, đem ta bại lộ, ngươi đoán những linh tộc trong tay ta sẽ có hậu quả gì? Lang Nhiễm ha ha cười, giọng điệu đầy trào phúng, ta đều sắp chết, ngươi nghĩ ta quan tâm bọn chúng sống chết sao? Hắn nhìn Tô Hòa, ngươi chẳng phải muốn biết linh tộc vì sao tính kế Long Quy lạc ư? Bởi vì bị nguyên tôn nhất tộc ép a, từng tộc nhân bị săn giết, cướp đi năng lực, vẫn còn chưa biết ai làm, chỉ có thể tìm kiếm tộc quần cường đại hơn để bảo vệ. Hắn càng thêm trào phúng, năm xưa tứ linh thần thú mang theo vô số thuộc hạ cũng không đánh bại được nguyên tôn nhất tộc. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi một con rùa có thể làm nên trò trống gì sao? Ha ha ha, giờ ta lôi hắn ra, ngươi cứ cắn hắn đi. Hắn cười không hề kiêng kỵ, như kẻ điên, điên đi, quỷ biết khoảng thời gian sau khi linh tộc bị hủy diệt hắn đã sống thế nào. Hắn cười lớn, trên đỉnh đầu Cửu Tiêu có một phượng hoàng nghiến răng nghiến lợi, nếu Vân Lịch không ngăn cản thì đã sớm hạ một trưởng trục chết hắn. Phượng Triều Phi cười lạnh, lần này rời đi, tìm những dư nghiệt linh tộc, đều chém giết, loại cấp bậc gì mà dám dùng ngữ khí đó với ta? Con rùa xuẩn kia, cũng để ngươi trào phúng. Nàng run rẩy hô hấp, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tô Hòa, ngu xuẩn, hắn đang mắng ngươi, liền thấy phía dưới, Nguyên Liệt mỉm cười, liếc nhìn Tô Hòa, cắn, cách xa như vậy, hắn có bản lĩnh đó à? Nguyên Liệt chỉ tay một cái, liền muốn cắt đứt kết nối. Ngay lúc này Tô Hòa gào thét một tiếng, há miệng phun ra một đạo lôi điện đen như mực. Động tác cắt đứt kết nối của Nguyên Liệt khựng lại, hắn cất giọng cười lớn, ngu xuẩn, ta và hắn là tâm linh liên kết, trước mặt ngươi bất quá là một đạo huyễn tưởng, ngươi làm được gì ta? Tô Hòa mặc kệ, Thiên Chu bỗng nhiên đánh ra, xuyên qua huyễn tưởng rơi lên người Lang Nhiễm. Lang Nhiễm đầy mặt ngạc nhiên, Long Quy nhất tộc, Thiên Chu khi nào có thể phun ra từ miệng, chẳng phải đều từ trên trời giáng xuống ư? Hơn nữa đạo Thiên Chu này sao lại đen pha hồng? Đôm đốp, một tiếng vang giòn, Thiên Chu rơi lên người Lang Nhiễm, chia làm hai đạo, một đạo chém ngược căn nguyên, thuận theo cảm ứng sâu xa tham thảm bay thẳng đến bản mệnh tinh thần của hắn. Đạo còn lại thuận theo liên kết tâm linh giữa hắn và Nguyên Liệt, bay thẳng đến Nguyên Liệt, đạo này mang theo ánh hồng, đang cười lớn, sắc mặt Nguyên Liệt trong nháy mắt biến đổi, nghiệt xúc, dám dùng huyết chú với bản vương. Hình tượng đột nhiên vỡ vụn, Tô Hòa lại quay đầu nhìn về phía tinh không, không phải Phong Hoàng đại thế giới, khoảng cách này là Bát Bảo đại thế giới. Cảm ứng huyết chú lóe lên rồi biến mất, đã bị người phong ấn. Nhưng khoảnh khắc đó đủ để Tô Hòa cảm ứng được, hai loại lực lượng khác nhau dung hợp, là sở trường nhất của Tô Hòa, lần đầu tiên dung hợp hai loại thần thông, ngoài ý muốn thành công. Thiên Chu có thể chém ngược căn nguyên, tìm rễ đào ngọn, mượn năng lực của nó, thuận theo cảm ứng tâm linh của linh tộc, trực kích Nguyên Liệt, không cần giết địch, chỉ cần đưa huyết chú đến là được. Huyết chú có thể định vị địch nhân, dù tất nhiên sẽ bị địch nhân phong ấn, nhưng khoảnh khắc gieo xuống, cảm ứng đó là đủ. Trên bầu trời, Phượng Triều Phi sững sờ một cái chớp mắt, sau đó phá giọng cười lớn, không ngờ con non nhà ngươi cũng có chút thủ đoạn, thần thông dung hợp biến hóa này là từ quẻ tự lĩnh ngộ được. Nàng giọng điệu ngạo kiều, dường như Tô Hòa miễn cưỡng làm được một việc vừa mắt nàng, nhưng trong lòng đã kinh ngạc đến cực điểm. Thần thông truyền thừa của Long Quy nhất tộc đều trải qua rèn luyện không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, sớm đã hoàn mỹ không tì vết, muốn thay đổi tiến bộ đều khó như lên trời, huống chi là dung hợp hai loại thần thông. Con rùa này tuy yếu nhưng ngộ tính lại siêu phàm, dù không phải sáng tạo từ hư vô, chỉ là lĩnh ngộ từ quẻ tượng, cũng không phải người thường có thể làm được. Tiếng cười khẽ của Vân Lịch vang lên trong lòng nàng, tự nhiên không tệ, chỉ là thời gian tu hành quá ngắn, kiến thức dự trữ không đủ, nên mới có vẻ hơi ngu độn thôi. Nhưng so với bất kỳ ai tu hành cùng thời gian, hắn đều là kẻ mạnh nhất. Miệng nhỏ kiêu ngạo này, cứ như là ngươi dạy dỗ vậy. Phượng Triều Phi hiếm khi không trào phúng, hừ hừ hai tiếng, phải, phải, không ngốc. Nàng yên lặng một lát rồi nói, viên bảo thạch trên đỉnh đầu Nguyên Liệt là gì? Nguyên tôn nhất tộc đáng lẽ đã mất trí toàn tộc từ 6.000 năm trước, hẳn là bị người mưu hại. Viên bảo thạch này giúp hắn khôi phục linh trí, tiện thể nhắc nhở ta gửi tin cho Khâu Nam, cẩn thận điều tra thêm. Khâu Nam là môn chủ của Chu Tước Môn, một trong 10 đại tiên môn. Chu Tước Môn có thể coi là đạo thống của Phượng Triều Phi, tuy nhiên cũng không hình thành thế lực đối địch với các môn phái khác. Phượng Triều Phi phần lớn thông qua Chu Tước Môn để tiến hành công việc, nói cho Chu Tước Môn chính là thông báo đến 10 đại tiên môn. Nàng làm thần thú sinh ra từ huyền hoang giới làm đến mức này đã đủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải làm cho Chu Tước Môn biết nguyên tôn nhất tộc là gì. Tô Hòa thông ra một đòn công kích, một nửa ý thức lập tức trốn vào Phượng Tổ, hướng Thanh Điểu thông báo, bên trong Phượng Mộ chỉ có thể liên hệ ngoại giới thông qua Phượng Tổ Thanh Điểu. Trước mặt, Lang Nhiễm bị Thiên Chu đánh trúng, hai mắt trống rỗng, thân hình tan biến dần dần, một đạo Thiên Chu chỉ dùng một nửa để đánh giết hắn. Hiệu suất khá tạm được, dường như bị sự tan biến của cơ thể kích thích. Hắn đột nhiên mở mắt nhìn Tô Hòa, ta không biết các ngươi, những chủng tộc đỉnh cấp, hiểu bao nhiêu về nguyên tôn nhất tộc, ta chưa từng nghe nói về bọn chúng, cho đến khi linh tộc bị diệt, Nguyên Liệt tìm tới cửa, ta mới hiểu sự tồn tại của nguyên tôn nhất tộc, siêu tập mấy năm tin tức, lại không thu hoạch được gì, chỉ biết nguyên tôn nhất tộc bây giờ khác hoàn toàn so với nguyên tôn nhất tộc trước đây. Còn nữa, linh tộc không phải linh tộc, nói xong, hắn lại lộ ra nụ cười quái dị, chậm rãi tan biến, trong mắt có sự ngạo nghễ hiện lên. Hắn luôn nghĩ Long Quy không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, dù không bị linh tộc trưởng khống, cũng phải ngoan ngoãn đối mặt với nguyên tôn nhất tộc, kẻ diệt linh tộc, nguyên tôn a, cực bắc băng nguyên, Lạc Phượng Cốc. Giờ phút này Lạc Phượng Cốc cảnh xuân tươi đẹp, lại nở đầy hoa, chỉ là chủng loại đơn nhất, Kỳ Phi Tuyết không có quá nhiều hạt giống hoa phổ thông, chỉ cảm thấy sơn cốc đơn điệu nên tùy ý vung vãi thôi. Giờ phút này Kỳ Phi Tuyết lơ lửng giữa không trung, trước mặt nàng là một chiếc hồ lô, tinh hà chi nhưỡng trong hồ lô đã tiêu hao hết, tuy nhiên trước mặt tuyết điêu đã khôi phục bình thường, giờ hóa thành một tảng băng điêu óng ánh long lanh. Dưới sự quan sát của Kỳ Phi Tuyết, đạo thể Tô Hoa Niên Băng Phách đã ngưng tụ thành công, đã chính thức đi trên con đường đột phá cực hạn. Kỳ Phi Tuyết ở đây đã không còn việc gì, nhưng nàng vẫn chưa rời khỏi Lạc Phượng Cốc. Giờ phút này một hình chiếu triển khai trước người Tô Hoa Niên, trong hình một nữ tử đứng bên bờ sông múa kiếm, đường kiếm cực giản dị, nhưng Kỳ Phi Tuyết phải đến lần thứ ba mới khó khăn lắm nhớ kỹ kiếm pháp này, lại có ba phần giống đạo vận khi tiểu phu quân đọc đạo kinh. Đây không phải kiếm, đây là đạo, dùng kiếm để xiển đạo. Trong hình, nữ tử múa kiếm xong ngước mắt nhìn Kỳ Phi Tuyết, kiếm này làm tín vật, giúp ta tìm Bạch Âm. Hình ảnh đến đây thì tan biến. Kỷ Phi Tuyết lẳng lặng đứng thẳng, nửa ngày khóe miệng mang theo nụ cười, cúi đầu nhìn Tô Hoa Niên. Tô muội muội, ngươi lá gan thật lớn. Vừa rồi, hình ảnh kia đến từ Thái Cổ, người trong hình giống Tô Hoa Niên như đúc, ngay cả trang phục cũng cực kỳ tương tự, chỉ mang phong cách Thái Cổ, là Đạm Đài Tiên Tôn sao? Tô Hoa Niên tu bổ xong thân thể, thể nội vang lên một tiếng kiếm minh, dường như trao đổi điều gì, hình ảnh này liền triển khai. Tô Hoa Niên kiếp trước là Đạm Đài Tiên Tôn, mấy lần dung hợp nguyên tôn nhất tộc, chính là vì năng lực này sao? Kỷ Phi Tuyết cảm giác được trên người Tô Hoa Niên có một đạo lực lượng dung hợp ngoại lai, chính là năng lực này dù trải qua đầu thai chuyển thế, vẫn không hòa hợp với nàng, chỉ là chưa từng đảo loạn tu hành của nàng, cũng không hóa thành năng lực bản thân. Thời gian, Kỷ Phi Tuyết cảm nhận được lực lượng thời gian từ hình ảnh này, nhưng không phải đảo loạn thời gian, cũng không phải xuyên qua, tựa như kéo hình ảnh quá khứ đến hiện tại. Kỷ Phi Tuyết trầm mặc, thảo nào sau viễn cổ nguyên tôn nhất tộc bị hủy diệt, chỉ còn lại những con chuột cống ngầm thoi thóp, dù vậy truyền thừa của nguyên tôn nhất tộc vẫn chưa từng đoạn tuyệt, các loại thủ đoạn thần thông hạ bút thành văn, tựa như thần thú có huyết mạch truyền thừa. Nhưng nguyên tôn nhất tộc không phải thần thú, cũng không thể có huyết mạch truyền thừa. Công pháp, kinh nghiệm, tri thức của bọn chúng chỉ có thể được tiền bối dạy dỗ trực tiếp cho đời sau. Nhưng nguyên tôn nhất tộc bị hủy diệt, những kẻ thoi thóp còn lại không bị ảnh hưởng, truyền thừa vẫn tiếp tục. Đây là một nan đề khiến mọi người bối rối từ lâu, một mực nghi ngờ nguyên tôn nhất tộc còn có tồn tại cổ xưa sinh tồn trên đời. Giờ phút này Kỷ Phi Tuyết mới hiểu ra, nguyên tôn nhất tộc có thể kết nối tuyên cổ, có thể chiếu hình ảnh tổ tông đến hiện tại, thậm chí tổ tông biết tương lai vãn bối đang hình chiếu hắn. Khi nãy Vũ Kiếm Tiên Tôn cách dòng sông thời gian đang nhìn nàng. Kỷ Phi Tuyết hít một hơi, nâng ngón tay ngọc xanh thảm nhẹ nhàng điểm một cái, trận pháp bao phủ quanh Tô Hoa Niên tan ra, lực lượng băng tuyết từ trong trận pháp khuếch tán ra bốn phía. Trong chốc lát, Lạc Phượng Cốc phồn hoa như gấm bị bao trùm bởi một mảnh băng tuyết. Một cốc hoa tươi thoáng chốc đông cứng lại. Kỷ Phi Tuyết bắn ra một chỉ, hai đạo quang mang bắn về phía Tắc Hạ Học Cung. Nguyên tôn nhất tộc không phải chuyện của riêng nàng, nguyên tôn nhất tộc săn giết là tất cả tu sĩ, ngay cả Phượng Hoàng Cung cũng không ngoại lệ. Đã có tiến triển nên muốn thông báo cho bạn về nghiên cứu, không ai có thể so sánh với Tắc Hạ Học Cung. Hai đạo quang mang nói về nguyên tôn, nói về thời gian, nhắc nhở như vậy phụ tử hẳn sẽ lĩnh ngộ được. Sự việc của nguyên tôn nhất tộc không thể bàn luận nhiều, bọn chúng chiếm đoạt một đạo của thiên địa, luận đạo đạo diễn, bàn luận đến sẽ bị phản hồi, muốn biết rõ chỉ có thể tự mình truy cầu, tựa như ngộ đạo, người ngoài giảng không được, phải tự mình lĩnh ngộ. Kỷ Phi Tuyết làm xong hết thảy, nhìn Tô Hoa Niên nở nụ cười xinh đẹp. Tô muội muội, ngược lại cho ta một kinh hỉ lớn. Nàng thậm chí hoài nghi Đạm Đài Tiên Tôn dùng thủ đoạn này để nàng tìm kiếm một người, nhưng tìm người không phải trọng điểm, mà là biệt tướng cáo chi năng lực của nguyên tôn nhất tộc mới là mục đích thực sự. Kỷ Phi Tuyết bước ra một bước, đã ở bên ngoài Lạc Phượng Cốc, nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo long ảnh biến mất không thấy. Không biết nơi nào trong hỗn độn, một tòa linh động trấn áp đã gần như biến thành một thế giới độc lập. Trong đó có một tòa tháp đỏ thẫm cao vút mây xanh. Trên tháp có ba chữ lớn, Bạch Trạch Lâu, đứng vững. Dưới lầu Bạch Trạch, Bạch Trạch co ro thân thể hài lòng nằm dạp trên mặt đất, hưởng thụ sự lười biếng của buổi sáng. Đúng lúc này, một đạo long ảnh phá không mà tới, rơi xuống đất, hóa thành một tiên tử tuyệt sắc trong bộ áo đỏ. Bạch Trạch như gặp quỷ, xoay người bỏ chạy, nhưng mới chạy được hai bước thì đã bị một Kỷ Phi Tuyết áo trắng cản đường. Sắc mặt nó biến đổi, quay đầu chạy về phía bên trái, bên cạnh, nhưng nơi đó lại có một Kỷ Phi Tuyết áo đen, quay đầu lại thì lại là Kỷ Phi Tuyết áo đỏ. Ba Kỷ Phi Tuyết đồng thời bước lên một bước, dẫm chân lên lưng nó, dung hợp làm một, sau đó, lách cách, ngao ô, ba, ô ngao, cách, ngao ô, ầm ầm, giá sách trước lầu Bạch Trạch sụp đổ thành một đống đổ nát. Bạch Trạch giơ chân, hai móng trước ôm đầu nằm dạp trên mặt đất, ta không có danh ngạch, ẩn không được tên, đánh ta cũng vô dụng, lưu manh, thổ phỉ, vô sỉ bại hoại. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách nói, ta không muốn danh ngạch, chỉ là đến sông Sáu Bạch Trạch Lâu, muốn biết chút bí mật thôi. Bạch Trạch ngạc nhiên ngẩng đầu, mặt mộng bức nhìn Kỷ Phi Tuyết, sông Bạch Trạch Lâu, ngươi cứ sông đi, đánh ta làm gì? Kỷ Phi Tuyết cười nói, gặp ta là chạy, không đánh ngươi thì đánh ai? Bạch Trạch, có gan chờ ta kế thừa toàn bộ đạo hạnh trước đây. Ta đánh trả. Kỷ Phi Tuyết ngồi sang một bên cười hỏi, tiểu phu quân nhà ta gần đây có chiến đấu gì không? Lấy thông tin chi tiết ra. Bạch Trạch nhảy dựng lên, gần như gầm thét, ta điên rồi à, long quy nhà ngươi vào phượng mộ, ta phái thân thuộc vào đó, để sinh ngọc thêm đường nét à, chờ lão phượng hoàng đến dò xét Bạch Trạch Lâu ta ư, muốn hỏi gì thì tự đi tìm phượng tộc không tốt hơn sao? Các ngươi là tứ linh, quan hệ càng tốt, ta chỉ là một Bạch Trạch nhỏ bé mới trọng sinh hơn 20 năm, làm khó ta làm gì? Kỷ Phi Tuyết cười, nàng chỉ khi đến Bạch Trạch Lâu mới nghĩ đến một việc, nguyên tôn nhất tộc có thể biến tướng câu thông thượng cổ, nhưng năng lực này dường như đã biến mất. Nàng có một nguyên tôn nhất tộc nhân, là kẻ xuất hiện trong hỗn độn ở chỗ nến và hòe. Bị phong hoàng đại thế giới lấy đi, bị nàng chặn đường, gã kia sống tốt, chỉ là ngu xuẩn, đần độn, chính kỷ phi tuyết sơ sẩy, để hắn đào tẩu, đã trốn đến một đại thế giới khác, ẩn sâu, vẫn không thấy hắn sử dụng năng lực đó. 6.000 năm, mất trí, năng lực câu thông thời gian tiêu tán. Bạch Linh, nếu Bạch Linh chém mất năng lực như vậy, tất có nguyên tôn nhất tộc sẽ nếm thử khôi phục. Vậy thì Phượng Mộ là một nơi tốt, nơi đó thời không rối loạn, có không chỉ riêng vết nứt không gian, nơi ấy tràn ngập lực lượng thời gian. Chương 315, ta không làm người nữa. Tô Hòa nhìn Lăng Nhiễm dần dần hóa cho bụi, khác với các tu sĩ khác, linh tộc sau khi bị chém ngược căn nguyên sẽ không còn gì, ngay cả cho cũng không. Xa xa, một linh tộc khác là Đạp Thiên đã sớm tan thành mây khói dưới Thiên Chu. Tô Hòa đổi lại chân thân Khổng Tước, phía đông một vòng ánh sáng trắng xuất hiện, lập tức trời sáng rõ, toàn bộ Phượng Mộ biến thành giữa trưa. Hai cái xúc sắc từ trời rơi xuống, rơi vào chỗ Lang Nhiễm, rơi xuống trên tàn kiếm, quay tít một vòng, tàn kiếm nhân ba, Tô Hòa tiện tay thu vào túi chữ vật, vỗ cánh nhất phi hướng núi lửa mà đi, y thả người mà vào, trên lối đi vào núi lửa lại có thêm mấy cái phượng triện. Tô Hòa trấn sát linh tộc, nơi này góp một viên gạch, mấy năm trở lại, Tô Hòa họ biết rõ, không phải nơi này xếp đặt đại trận, mà là mỗi lần trấn sát một ngoại địch, chân linh liền bị cầm tù nơi đây, thêm một viên phượng triện tự thành trận pháp. Chi chít phượng triện đại biểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.